toàn chức pháp sư dị bản, chương 1366, bồi dưỡng thú tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua y phục đồ cũ thay đi giặt một phen, sau đó đem cất trong khách sạn. Mạc Phàm biết Nhàn Nhàn xưa nay chưa từng có qua bàn trang điểm, nửa người nửa cơ quan động cơ, ngoại hình rất không ưa nhìn, không thể giống những nữ tử khác thú vui họa trang lộng lẫy. Là một cái chủ nhân kiêm thiên đạo đế hoàng, cũng không thể để nữ hầu của mình chịu thiệt. Hắn dùng đến khách sạn bàn trang điểm, mặc dù không có thời gian dạy qua nàng kỹ càng, nhưng Mạc Phàm đại khái trong quá khứ cũng không ít lần trang điểm cho Tuyết Tuyết, cho Tâm Hạ, một chút sậm phấn, kẽ mắt tô son, cắt tóc làm tóc điểm nhấn nổi bật trên dung nhan vẫn là biết. Cứ việc không có khả năng biến Nhàn Nhàn như ý hắn tại trên tóc đánh mấy cái xinh đẹp hoa kết, nhưng diện mạo mới này, Nhàn Nhàn trên mặt đã có khó mà che giấu dáng tươi cười cùng nhảy cẫng. Nàng bây giờ tóc sành điệu ngang vai, nữ hầu y phục bị Mạc Phàm mô phỏng tương tự dòng dõi thế gia quý tộc thế giới ma pháp như thế, y phục có vòng cổ, y phục liền phải có một loại khách quan đặc thù kích thích thị giác, có một loại kiêu kỳ nhưng ngoan ngoãn, vừa có châm anh, nhưng vẫn phải tuân thủ phục tùng quỳ gối vâng lời chủ nhân cảm giác. Nàng lại một lần nữa nhập đèn sông phố dài trên đường, tên gác cổng thương kim già kia không nhận ra Nhàn Nhàn nữa, ngược lại là nhận ra Mạc Phàm, lần nữa hướng Mạc Phàm hành lễ. Bất quá, Mạc Phàm chỉ là cứ thế đi qua, Nhàn Nhàn cũng cứ thế đi qua, không thèm nhìn đối phương lấy một cái. Nhài phù trưởng kia ngẩn người, lúc này mới ý thức được trước mắt hoạt bát sắc sảo lạnh lùng nha đầu là vừa rồi ngơ ngơ ăn mày nữ hài, lúng túng cười làm lành. Ta muốn đi dạo một vòng mua sắm đồ, sẵn nơi đây đồ cho thú hồn sư rất nhiều. Nhàn Nhàn, lâu rồi không có được cơ hội lớn thế xài tiền, liền đến cho ta làm xích miệng thầm thần tiểu quản gia. Mạc Phàm rất là đắc ý nói. Ngày trước hắn là Hàn Hải thẩm tước, nữ hầu duy nhất là Nhàn Nhàn, mà bây giờ hắn đã trở thành xích miệng thẩm thần, Nhàn Nhàn vẫn như cũ nguyên vẹn chỗ đứng trong lòng hắn. Mang theo Nhàn Nhàn tiếp tục lên đường, Mạc Phàm tranh thủ thời gian đi trong ngày dạo một vòng tiên thành thuộc lãnh địa của Minh Nguyệt thần cơ. Hắn đúng cảm giác phong cách quen thuộc của vĩ linh hoàng người mà hắn quen biết từ thế giới ma pháp chứ không phải vị kia ngồi trên ngai thánh tịnh thế giới mang đế Herati. Nói thật Minh Nguyệt Tiên Thành mang dáng dấp 10 phần tương tự linh vĩ quốc yêu ma cùng nhân loại tiến triển hòa đồng, thời tiết se se khá rét lạnh, rất có Côn Lôn Thánh Sơn không khí, cũng không phải là xu hướng kia tràn đầy quang minh nắng ấm của thánh tịnh thế giới. Minh Nguyệt Tiên Thành thương mại buôn bán là toàn bộ Tây Bảo Thiên vực hoàn thiện nhất, dù là Minh Nguyệt thần cơ chỉ mới trong vòng 200 năm đổ lại phát triển, nhưng nàng kiến tạo mảng này đô thị Tiên Thành ở phía Tây Triều Ca y nguyên trở thành một mảnh xa hoa đường phố không gì sánh được. Đồ đạc từ phương Bắc phương Đông, Hàn Hải Điện chuyển vào thì đi đến nhà kho phía Đông Triều Ca, là con phố tơ lụa nổi tiếng thường thường xuất hiện thương nhân thần bí mà lần trước đám Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch gặp mặt. Còn toàn bộ phía Nam chuyển đến, hướng tới thương nhân Nhật Minh Giáo hoặc là du mục ngoài biển nhập cư vào, bất luận cái gì có quan hệ phía thú hồn sư, cơ quan sư bảo vật, pháp môn pháp khí đại loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều sẽ trước tiên vận chuyển đến tòa tiên thành này, trên cơ bản là muốn cái gì liên quan đến thú hồn sư đều có thể mua được. Chỉ là cái này thương nhai thực sự quá lớn, Mạc Phàm cùng Nhàn Nhàn ở bên trong đi dạo, lại cũng chỉ bất quá bổ sung tiếp theo mấy chục năm cho vĩnh dạ ma kiếm tử lộc và Austin khẩu phần lương thực tiếp theo chính là mua sắm mỗi một đầu sủng thú tương ứng linh tư. Tấn thăng sử thi cái này vốn phi thường khó thì Mạc Phàm cũng có thể dùng tiền. Dùng rất nhiều tiền của Triệu Mãn Duyên để miễn cưỡng tiến đập bất quá, sử thi cảnh bên trong, xác thực ngay cả Triều Ca Linh Tư kỳ thật cũng tương đối thưa thớt nhưng Mạc Phàm trong danh sách hồn ước còn có nhiều sủng thú như vậy không có đột phá sử thi cấp. Lãnh tước Lãnh Liệp Vương, Tô Lộc Lục Niên vẫn chưa. Tử Lộc thì mặc dù đã đột phá, nhưng còn rất miễn cưỡng sơ khai giai đoạn, là dạng yếu nhất bên trong, rất không ổn định căn cơ. Nhiệm vụ thiết yếu, đem mỗi một đầu hồn ước của chính mình thực lực trước kéo đến sử thi cấp. Cũng may lúc đến thăm Hoàng đế Hạ Băng, trở ra đi, Mạc Phàm liền cố ý lén lút mò đến Triệu Sắc Tông, sử dụng thần tình bỉ ngạn quan trắc Triệu Sắc Tông bên trong quả nhiên phát hiện con hàng Triệu Mãn Duyên cố ý góp nhặt một khoản tiền chôn dưới núi, rõ ràng là tên này muốn cắt ra một khoản lợi tức dành dụng củng cố cho tương lai trong trường hợp bất chắc. Trong mắt Mạc Phàm, tương lai chính là phải sống cái đã, Triệu Mãn Duyên cũng không thể chết lại đem tiền mã xuống đốt, đúng lúc hắn lại vừa vặn đi một vòng Triệu Sắc Tông, có thể hung hăng đào bới tài sản này để tiêu phí một đợt. Hết thảy sủng thú vẫn đang lịch luyện ở Trung Châu dưới sự bảo hộ của Bạch Phượng Hoàng, bọn nó chân chính khả năng tăng lên vẫn còn không gian, không tới mức huyết mạch không thể gia tăng như viêm cơ, lão lang ơ pây nữa. giống như Vũ Ngang, Lo Na, Tô Lộc chiều hướng thiên địa bát hồn của tà thần khả năng mệnh cách cao hơn nhiều, còn có thể tái phát dục loại thời điểm này không thể nhất chính là keo kiệt nhất định phải xin lỗi lão Triệu, phải tận khả năng đem yêu chất nhất linh tư hướng trên người bọn nó chuyển vận, dạng này càng còn có thể hướng lên đột phá. Nhật Minh giáo phát triển cái kia huyết ước đồng thọ chi pháp quả nhiên thiên kỳ bách quái, Mạc Phàm tìm thấy cuốn bí tịch cực hiếm này trong một tòa hội phường, treo bán 54 kim nguyên bảo, này là cái giá treo tường bàn thờ, chẳng ai mua nổi. Đây là cực kỳ cao cấp mật tịch, phóng nhãn toàn bộ Nhật Minh giáo, liền tứ đại hộ pháp lẫn ngũ tán nhân đều không có khả năng tiếp nhận điển tịch này, chỉ có Tả Hữu Sứ mới được phép tu luyện. Lần trước Mạc Phàm giao thủ với Tả Hữu Sứ Hoàng Anh chính là dùng pháp môn này. Tại chiến đấu thời điểm, thú hồn sư nắm giữ càng nhiều hồn ước, sử dụng chiêu thức này càng có lợi. Bởi vì nó có thể mang lại khả năng chế tác ra một phạm vi nhất định liên kết lĩnh vực hồn ước, để hồn ước nhận được lĩnh vực của nhau, sáng tạo ra cho mỗi đầu một bộ chiến khải lĩnh vực để gia tăng năng lực phòng ngự. Mạc Phàm nếu có thể luyện thành pháp môn này, lấy Dạ Hoàng Kim Quân Long Long Khải sáng tạo kết hợp với Bạch Ngân Khải công cụ chia sẻ, tất cả sủng thú trên trình độ nhất định sẽ càng trâu bò hơn, tối thiểu muốn vượt lên 1-2 tiểu giai phòng ngự. Mua về tay mới khó, tu luyện liền không khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm bậc này cảm ngộ toàn hệ ma pháp quán xuyến, chỉ thiếu chỉ dũ mà thôi, hắn nhắm chừng không tới một năm ngồi tu, phảng phất sẽ nắm chắc không dưới 8 phần thành thục pháp môn mật tịch. Lại nói, Tô Lộc từ khi lần trước kỳ ngộ về sau, tu vi tăng lên thật nhanh, Mạc Phàm dự định thu thập một phen thuộc tính khác nhau hắc ám pháp môn, để Tô Lộc cũng hưởng thụ một phen linh năng quán thâu tu vi phi thăng cảm giác, hy vọng tương lai sẽ càng trong thực tế nắm bắt hoàn mỹ hắc ám trường hà. Tử Lộc đối với hỏa ngưng tâm thuộc tính của ngoán hệ hỏa không phải rất thích ứng, hỏa thuộc tính vật phẩm này. Quá nóng, quá điên dại, quá ác tâm. Chủ thượng, ta kiến nghị đem đến bối dưỡng thử lãnh tước. Bên đây ngươi có thể tìm một chút thủy thuộc tính thần nhị đến tiến hành điều hòa, bản thân Lãnh Liệp Vương cũng có thủy hệ thuộc tính, chính là làm ít công to. Nhàn mở miệng nói ra, cái kia Phong Lôi Công Long Giác, Phong Lôi Công Long Giác là đồ tốt đại bổ, là Trung Châu một cái long tộc giống loại, rất thích hợp với Tử Lộc. Chủ thượng, số lượng đại địa kết tinh kia gom cả lại, hay là mua giá xỉ dùng cho lục niên đi, thần nhãn sẽ càng đạt đến phương thức dễ thăng cấp. Mạc Phàm nhìn Nhàn Nhàn với một con mắt không gì sánh được kinh diễm, cách chương.